Bạch Tranh không cần cha nhắc nhở đã sớm vọt qua, mạnh mẽ ôm chặt Bạch Xuyên đang điên cuồng lại, không cho anh ném bát đĩa trên bàn đi nữa. Lúc này người phục vụ cũng chạy vào, nhìn mảnh sứ đầy đất mà hoảng sợ. Mau, đem tắt bóng đèn kia. Lý Dung vội vàng hô lên với phục vụ ở cửa. Người phục vụ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn đi. Đèn tường vừa tắt, động tác dãy giụa của Bạch Xuyên lập tức ngừng lại. Không có việc gì, không có việc gì, đèn đã tắt. Bạch Tranh một bên trấn an em trai, một bên đau lòng nhìn tay Bạch Xuyên bởi vì mảnh sứ mà có đầy vết cắt. Đến bệnh viện, Bạch Quốc Du thở dài. Tay Bạch Xuyên chỉ bị thương ngoài da, đơn giản băng bó thì không có việc gì. Nhưng cảm xúc của Bạch Xuyên vô cùng không tốt, anh ủ rũ ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, ai gọi cũng đều bất động. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh. Bạch Quốc Du vừa đau lòng cho con trai, lại vừa cảm thấy thẹn với cha mẹ Mộc Tiểu Nhã. Ông chẳng thể nghĩ tới, Bạch Xuyên sẽ ở lần gặp mặt đầu tiên của hai bên gia đình mà phát bệnh, lại còn đầy Mộc Tiểu Nhã, điều này làm sao mà khiến cho cha mẹ con bé yên tâm giao con bé cho bọn họ. Thông gia thật xin lỗi. Bạch Quốc Du xin lỗi thay con trai mình. Không sao, cũng không phải Tiểu Xuyên cố ý. Mộc Nhược Chu xua tay, nhưng biểu tình trên mặt lại không nhẹ nhàng như lời ông nói. Thông gia Tiểu Xuyên bình thường rất ít khi phát bệnh, hôm nay thật sự là tình huống bất ngờ, có thể là do đèn kia có vấn đề. Lý Dung cũng đi theo giải thích, nhưng bản thân bà cũng cảm thấy lời giải thích này có bao nhiêu miễn cưỡng, đèn kia có vấn đề, đèn kia có thể có vấn đề gì chứ? Có vấn đề chính là Tiểu Xuyên của bọn họ. Bạch Tranh không nói gì, anh nghiêng người dựa vào vách tường trên hành lang, từ xa chăm chú nhìn vào Bạch Xuyên, còn có Mộc Tiểu Nhã. Tay đau không? Mộc Tiểu Nhã ngồi cạnh Bạch Xuyên, nhẹ giọng hỏi. Bạch Xuyên không để ý tới, cúi đầu, giống như không nghe thấy. Nhưng Mộc Tiểu Nhã biết anh nghe được bởi vì cô nhìn thấy lông mi Bạch Xuyên giật giật. Vừa rồi lúc anh đẩy em, làm em rất đau. Mộc Tiểu Nhã cố ý nói. Cả người Bạch Xuyên run lên, anh vội vàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tự trách. Nhưng anh không chịu nói chuyện với em sẽ càng khó chịu hơn. Lúc này Mộc Tiểu Nhã lúc này mới chậm rãi nói nốt nửa câu sau. Tôi, không phải tôi cố ý. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến bây giờ, Bạch Xuyên giải thích với người khác sau khi phát bệnh. Em biết anh có thể nói cho em vừa rồi có chuyện gì xảy ra được không? Mộc Tiểu Nhã cảm thấy Bạch Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ phát bệnh. Đèn, thật ồn ào, dường như lúc này vẫn còn lưu lại cảm giác khó chịu ấy, lông mày Bạch Xuyên nhăn lại, đầu rất đau. Bây giờ còn đau không? Không đau, Bạch Xuyên lắc đầu, vậy bây giờ về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mộc Tiểu Nhã kéo tay Bạch Xuyên đứng lên, muốn dẫn anh về nhà. Ai ngờ Bạch Xuyên nghe xong lời cô nói, sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch sống chết không muốn đứng lên, vội vàng giải thích. Tôi không phải cố ý, em biết, Mộc Tiểu Nhã không hiểu Bạch Xuyên vì sao bỗng nhiên lại kích động. Đừng đi, Bạch Xuyên gắt gao túm tay Mộc Tiểu Nhã, trong mắt tràn đầy cầu xin. Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, đừng đi, đừng chán ghét tôi, về sau tôi sẽ không phát bệnh nữa. Gocchuyenaudio.com Càng nói, đầu Bạch Xuyên càng cúi thấp xuống, dường như yêu cầu anh đưa ra là không hợp lý, nên cũng không dám hy vọng xa vời Mộc Tiểu Nhã sẽ đáp ứng. Nhưng tay anh lôi kéo Mộc Tiểu Nhã lại không buông lỏng ra chút nào. Ngực tê dần, mấy câu nói của Bạch Xuyên phảng phất như một quyền hung hăng đâm vào ngực cô. Em không đi, em cùng anh về nhà. Mộc Tiểu Nhã ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Thật không, không vui sao, ba mẹ em đã đồng ý chúng ta liền sống cùng nhau. Muốn sống cùng nhau, cho nên mình không nên lộn xộn nữa đúng không? Bạch Xuyên cong cong khóe miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu. Cách chương.